Chương 537: Mộc Thần Lôi Hải. Hai luồng hào quang xanh biếc bắn ra bao trùm xung quanh Mộc Trần cùng Huyết Thiên Đô. Hai người bọn họ là thân vệ kế thừa giả gì đó sao? Mộc Lôi Đài xôn xao bàn tán. Kế thừa giả, mọi người hầu như chẳng biết nó là gì, nhưng lại có tình hình trước mắt. Xem ra là cơ duyên nào đó, vậy mà cả hai người đều nhận được. Lạc Mi Thanh Tuyển bên cạnh là tròn mắt kinh ngạc liếc nhìn Huyết Thiên Đồ, không ngờ kẻ kia có thân phận kế thừa giả như Mục Trần. Hồ hồ, thật bất ngờ, người cũng nhận được thân phận kế thừa giả. Huyết Thiên Đồ nhìn Mục Trần miệng lụ cười lở ra lạnh lẽo. Bất quá, người nghĩ mình có thể nhận được cơ duyên Mộc Thần Viện này sao? Thần Mộc Cương Lôi cũng không dễ chịu đâu đấy. Người đừng có chết trong đó là được. Mục Trần cười thâm ý. Huyết Thiên Đồ cười tủm tỉm gật gù. Hai người cười nói có vẻ thân thiết, nhưng sát khí lượn lờ lại ẩn hiện. Lôi hải bích lục này vang lên tiếng sấm rền như là thúc giục cả hai. Mục Trần hít sâu một hơi, mắt nghiêm túc tập trung, hắn không dò dự nữa. Lao mình vào tầng mây sấm sét trước mặt. Cùng lúc đó, Huyết Thiên Đồ cũng hóa thành tia huyết quang dũng mãnh xông vào, không hề sợ hãi. Ầm ầm. Tầng mây bích lục nhất thời cuồn cuộn, một cột sét hùng mãnh dữ tợn như là mãnh xà xuyên phá mây mù, khí thế cuồng bạo giáng vào người Mục Trần. Đùng, Mục Trần bị đánh văng ngược ra một đoạn xa, hắc lôi bao bọc thân thể chớp giật liên hồi, có vẻ như bị chấn động. Nếu như nhìn xuyên qua lớp hắc lôi dày đặc, sẽ nhìn thấy ngực hắn bị cháy đen một mảng, máu thịt lẫn lộn. Lợi hại, Mộc Trần thầm than, lôi thần thể đã luyện đến ngũ văn cũng không chịu nổi được một đòn thanh lôi xuất hiện thường thế, thần Mộc Cương Lôi lại bá đạo đến vậy. Hai tay nắm chặt, hắc lôi lóe ra, năm đường lôi văn lóe trên ngực, thúc sục ngũ văn lôi thể. Đối mặt tình hình hung hiểm, hắn không dám khinh thường. Ầm, bên kia không xa, Huyết Thiên Đồ vung tay một trường, huyết ninh lực ngưng tụ thành bàn tay to lớn dũng mãnh chống cự, một tia thanh lôi đánh đến, tiếng nổ vang rền, huyết tụ bị chấn nát. Huyết Thiên Đồ cũng bị văng một đoạn. Phía bên ngoài hai người càng, mọi người đã căng mắt quan sát diễn biến trong lôi đài. Ai nấy hít hà nuốt nước bọt. Hai người kia không ai đơn giản. Một kẻ dám lấy chính cơ thể ngạm cánh thần Mộc Cương Lôi, kẻ khác là dùng linh lực cường thế kháng cự. Chúng ta cũng bắt đầu thôi, Lạc Ni khẽ nói. Ôn Thanh Tuyền nhán chán quay sang nói với đồng đội, các người ở lại, không cần phải đi tiếp. Lôi hại quá hung mãnh, cao thủ linh lực nan tiến vào khó mà toàn mạng. Các cô gái này muốn vượt qua có lẽ khá miễn cưỡng. Bốn cô gái kia đồng thanh gật đầu. Đi nào. Lạc Ni lên tiếng rồi là Ôn Thanh Tuyền lắc mình bay qua, lao vào lôi hải xanh biếc. Sau đó vài người thực lực mạnh mẽ tiến ra, bộ dáng chuẩn bị xông vào thử luyện lôi hải trong thời gian một nén nhang. Kẻ nào cũng tản mát linh lực dũng mãnh thiện chiến. Vương Trung Võ Doanh Doanh cũng tiến vào lôi hải, với thực lực họ dĩ nhiên tự tin không kém. Ầm ầm, lác đác vài bóng người lao vào lôi hải xanh biếc, khiến nó càng thêm bạo động. Mây xanh cuồn cuộn, lôi đình bích lục từ mây bắn ra, nện vào từng người xông qua vượt ải. Đùng, những tiếng nổ kinh thiên vang, một cao thủ quanh thân tràm ngập linh lực dũng mãnh nhất thời ăn quả đắng, lớp phòng ngự linh lực hoàn toàn tan nát, văng ngược ra vài trăm trượng phun máu. Cảnh tượng khiến những kẻ phía bên ngoài là giật bắn mình run rẩy. Sau đó có thêm vài kẻ chịu không xiết một đòn cương lôi chật vật văng ra. Chỉ khi chính bản thân thể nghiệm sức mạnh thần Mộc Cương Lôi, họ mới rõ được việc cố gắng kiên trì trong đám mây một nén nhang là khó khăn đến mức nào. Những kẻ đang dục dịch muốn đánh liều thở vận may bên ngoài, thấy cảnh tượng thê thảm của mấy cái cao thủ kia nhất thời tèo vòi run như cầy sấy, còn chưa biết trong đó có bảo bối gì. Nếu sâu nên e rằng chẳng còn mạng mà hưởng bảo vật. Mộc Thần Viện cơ bản không dành cho thường nhân xông vào. Những tiếng sấm rền vang cuồng bạo không ngừng vang vọng, mắt đảo qua nhìn quanh. Lúc này lối hải khá hỗn loạn, những khu vực xung quanh hắn có một khoảng không có ai, không ai bước đến. Có lẽ ai cũng là ngại, lỡ như hắn bị đánh chết thì cái cơ duyên kế thừa giả kia lại chuyển sang họ thì khốn đốn lắm. Nhưng mà thêm một tia sét hùng mãnh đánh phía Mục Trần, lần này lại bị đẩy lùi đi, cánh tay đầy máu thịt tung tóe. Cơn đau khủng khiếp khiến hắn nhíu mày, nhưng mặt không đổi sắc, liếc nhìn Huyết Thiên Đồ bằng Cái kia là đang dựa vào linh lực cường hãn dồi dào chống cự thanh lôi. Mỗi lần đón đỡ tia sét, huyết thiên lôi cũng bị đẩy lùi, so ra với mục trận tốt hơn rất nhiều. Đến lúc này chưa hề bị thương, còn mục trận bề ngoài máu me tứ tung xem ra không tốt. Mục trận ca có vẻ hơi thảm, Tần Nhi bên ngoài khẽ nhói lòng. Tử Hoàng lắc đầu phản bác. Mục trận mạnh ở thân thể, huyết thiên lôi ở linh lực hùng hậu, bề ngoài kẻ kia có vẻ hình tượng tốt đẹp. Nếu anh dám làm theo cách mục trận có lẽ bây giờ là đống máu thịt bầy nhầy. Lôi đình không vì cuộc nói chuyện của họ mà dừng lại. Nó càng thêm cuồng bạo dữ dội. Thanh lôi tăng cường công kích, thêm nhiều kẻ không đủ sức kiên trì bị đánh cho hộc máu văng ra. Người ngợm cháy đen thui, bộ dáng thê thảm khiến những tên đồng đội hết hồn hết vía chạy lên giúp đỡ. Ngay cả cao thủ mạnh mẽ kia cũng không chịu nổi một nén nhang. Thật có tưởng tượng thần mộc cường lôi bá đạo đến mức nào. Thời gian nhanh chóng qua, chỉ một nén nhang nhưng với những cái người sông sáo ở trong lôi hải dài như cả năm. Thanh lôi liên tiếp đánh ra, không hề lệ tình nện vào cơ thể mục trần. Chấn hắn bay lắc lư ngược ra, da rẻ đèn cháy, máu thấm ra ngoài nhưng mà không biến mất. Bốc hơi, để lại một cái lớp vảy đen trên da. Khí tức hô hấp của mục trần trở nên gấp gáp hơn nhiều, hơi hỗn loạn. Hắn nhận thấy với ngũ văn nội thể, thần thể hắn cũng có mà liên tiếp chịu công kích thần mộc cương lôi. Mục trần liếc nhìn, huyết quang tràn ngập, hình thành khối huyết cầu bảo vệ. Huyết thiên đồ bên trong tên kia cũng có bản lãnh khác cao. Một nén nhang cũng sắp hết. Mục trần nhắm mắt lầm bầm. Đột nhiên sấm sét im bặt, mọi người thấy sâu trong biển mây có ánh sáng lóe lên bắn tới bao phủ những người còn lại của lôi hải, hút họ bay vào trong lôi hải. Hiển nhiên những người đó được chấp nhận thông qua khảo nghiệm thanh lôi, nhưng số người vượt qua chỉ khoảng 100 người. Ầm ầm, khi những người kia được kéo khỏi biển mây, lôi hải liền trở nên cuồng bạo. Uy áp lôi đỉnh kinh khủng hung hãn, thanh lôi như là lục xà dữ tợn nhìn chằm chằm con mồi ở lôi hải, nhè răng trực chờ. Mà lúc này chỉ còn hai người là Mục Trần cùng Huyết Thiên Đô. Mọi người là cẩn thận cảm nhận được lôi hải hiện tại cuồng bạo đáng sợ hơn vừa nãy. Lạc Ly cùng Thanh Tuyền phía bên kia tỏ ra lo lắng, còn đám vùng trăng, còn đám người Mặc Ngư, Vương Trung thì sung sướng ra mặt, dĩ nhiên mong cho Mục Trần bị lôi đỉnh đánh chết. Lúc này lôi hải mới tỏ ra uy phong của đó. May mắn chỉ hai kẻ phải hứng chịu tình cảnh, cũng chẳng biết là vinh hạnh hay xui xẻo. Mọi người đang hiếu kỳ thầm đoán, chắc biết ai trong hai vị kế thừa già này bước ra khỏi được lôi hải. Chương 538 Mộc Thần Cương Lôi. Ầm ầm, sấm sét cuồng bạo vang lên trong biển mây vọng ra thiên địa, khiến người ta lông tóc dựng ngược. Bên ngoài lôi hải mọi người dõi mắt chăm chú nhìn hai bóng người còn tồn tại bên trong, dáng vẻ nhỏ nhoi nhức trước thiên nhiên hùng vĩ, cơ như sau đó bị tan biến dưới uy thế lôi đỉnh kinh khủng. Lạc Ni và Thanh Tuyền tỏ ra rất lo lắng, chính mình thể nghiệm sự hùng bạo của thanh lôi có thể thoải mái duy trì thời gian một nén nhang, nhưng lúc này lôi đỉnh càng cuồng loạn hơn, đáng sợ nhiều hơn. Xem ra Mộc Thần Điện kia đang muốn khảo nghiệm kế thừa giả đây mà. Ôn Thanh Tuyền nhẹ giọng nói, thân phận kế thừa giả Mộc Trần choán không ít lợi thế, lúc này cũng là phiền hà không nhỏ. Mọi người đều biết, nếu hắn và Huyết Thiên Đô không có cái thân phận kế thừa giả, bọn họ là sớm vượt qua khảo nghiệm. Lạc Ly lại khẽ gật gù, nếu đã là kế thừa giả dĩ nhiên không thể tầm thường. Khảo nghiệm Mộc Thần Điện để lại cũng rất hợp tình hợp lý. Bọn họ không muốn truyền thừa của Mộc Thần Điện lừng lẫy một thời lại rơi vào thành một tên vô dụng. Vậy thì phải xem bọn họ làm thế nào phá cục diện này. Ôn Thanh Tuyền chậm rãi nói. Ầm, tiếng sấm vẫn vang rền. Mộc Trần cực kỳ tập trung, thanh lôi lấp loáng như bích lục lôi lòng gào thét đáng sợ. Phù, Mộc Trần thở một hơi mót, càng trở nên sắc bén. Đùng, lôi hải sôi trào rồi bùng nổ, ánh sáng xanh lục chiếu khắp không trung. Một tia sét to lớn đáng sợ hướng thẳng tới Mộc Trần. Cột lôi đỉnh bích lục bề ngoài nhìn không giống sấm sét mà giống như vỏ cây đại thụ ngập tràn thụ văn giả cỗi, không mang khí thế cuồng bạo đáng sợ, nhưng chỉ có người chân chính đối diện với nó mới cảm nhận được áp lực lạnh toát ra đầu mà nó mang đến. Hắc lôi bắn ra, Da hắn tối đi, làn da lấp loánh như kim loại. Mục Trần đã vận dụng lôi thần thể đến cực hạn. Ầm, mộc lôi lòng không ngăn oanh kích Mục Trần, năng lượng cuồng bạo trùng kích thần thể. Bằng, Mục Trần bị đánh bay xa một đoạn. Trần dùng đạp mạnh vào không trung, chấn nổ không gian, ổn định thăng bằng. Quần áo trên người hóa ra thành trò, trên ngực lộ ra năm đường lôi văn, bả vai đầy máu tươi. Những người đứng bên ngoài ổ lên kinh ngạc. Thành nổi hùng mãnh mà ngay cả cao thủ linh lực nan đỉnh phong cũng phải trọng thương, mà Mục Trần vẫn là chịu nổi thân thể hắn cứng vậy sao? Chán sống, với một đòn thần mộc cương lôi đầu tiên thê thảm như thế, để ta xem thời gian chín nén nhang còn lại người nằn nộn thế nào. Vương Trùng nhếch mép cười, Mặc Ngư, Tần Phong cũng cười khẩy. Võ Doanh Doanh trừng mắt nhìn Lôi Hải vẫn lạnh lẽo như đá, nhưng bàn tay cầm uyển nguyệt đao hơi siết chặt một chút. Ầm ầm, thêm những tiếng sấm vang lên. Lần này là đến lượt Huyết Thiên Đồ chịu trận. Mặt tên kia lo lắng, tay kết ấn linh lực hùng mãnh đỏ như máu tuôn, lợn hờ quanh thân ngăn cản công kích thanh lôi. Linh lực hộ thân bị đánh nổ, Huyết Thiên Đồ cũng bị đẩy lùi, tay hiện vết máu nhàn nhạt. Rất nhanh chóng bị hắn xóa đi. Liếc nhìn Mục Trần, khóe miệng nhếch lên cười khinh miệt. So với Mục Trần, hắn bảo vệ được hình tượng hơn, dáng vẻ thong dong thoải mái hơn. Để xem tên kia có đủ sức chịu nổi thời gian còn lại hay không. Lúc đó xem còn khua môi múa mép dẻo miệng trước mặt hắn được hay thôi. Câu kích đầu tiên của lôi đình dĩ nhiên chỉ là đòn dẫn. Thanh quang sáng lòa, vô số thanh lôi liên tiếp bắn, phô thiên cái địa bao trùm Mục Trần lẫn Huyết Thiên Đồ. Công kích kỳ nãy sợ với lúc này chẳng khác đồ nhi gặp sư phụ. Lôi hải là hoàn toàn phát tác. Lôi trận kinh khủng như thế, Mục Trần cũng biến sắc sợ hãi, vội vận linh lực xào hỏa hắc bạch bảo vệ thân thể, đồng thời tung một luồng công kích linh lực ngạo khánh đối với thần mộc lôi cương. Lúc này hắn đã phải vận dụng tới linh lực chống đỡ. Quanh người Huyết Thiên Đồ, huyết linh lực càng đông lùng đậm, dũng mãnh cường hãn tuôn ra. Linh lực hắn tu luyện đầy mùi huyết tinh trùng trùng điệp điệp, nghênh đón thanh lôi đánh đến. Ầm ầm, dường như một cái trận đại chiến bạo động lộ ra khắp lôi hải. Thanh lôi bắn phá không gian, nện vào hai nguồn linh lực đang tồn tại trong lôi hải. Ai nấy bên ngoài sợ hãi xám hồn. Lôi trận này nếu bị vây trong đó e là tuyệt đối là thi cốt vô hồn. Ầm ầm ầm, sấm sét liên tục. Chớp mắt đã qua 4 tuần hương, thời gian càng qua mọi người lại cảm thấy thần mộc cường lôi kia đằng công kích cuồng bạo hơn. Lạc Ly và Thanh Tuyển lo lắng nắm chặt tay. Đùng lại thêm một tia mộc lùi lòng hung hăng sẽ toang vòng ngữ linh lực hắc bạch nện vào thân thể Mục Trần, đánh hắn lảo đảo bay lùi, rên rỉ ứa máu. Phần lớn cơ thể hắn lúc này là đen nhẹm cháy xém. Ẩm phía bên kia, Huyết Thiên Đồ cũng bị đẩy lùi, áo của hắn bị rách tè tùa, máu me chảy dài từ bả vai, linh lực bảo vệ cơ thể đã hỗn loạn. Nát sau 7 tuần hương trôi qua, gia nàn vẫn đó, còn 3 tuần hương đầy cam gò. Ánh sáng bích lục trong lôi hải càng là sáng rực rỡ chói mắt. Hà hà, tên linh Huyết Thiên Đồ cười to khanh khách, mắt đưa nhìn sang Mục Trần. Giờ ngươi biết tôi có lẽ còn giữ được mạng. Mục Trần thản nhiên nhìn chẳng trả lời. Mọi người bên ngoài chưng hừng nhìn Huyết Thiên Đồ tên kia nghĩ gì thế. Ầm, lôi hải bạo động kinh thiên, ánh sáng bắn lên cao, rơi xuống hình thành sấm sét như thần mộc dữ tợn muốn xuyên phá đại địa. Hà hà hà, Huyết Thiên Đồ lại cười lớn, tay nắm chặt lại. Một cái chuồng gỗ xuất hiện. Chuồng bề ngoài là xù xì thô ráp, không mấy bắt mắt nhưng có dao động năng lượng kỳ bí. Mộc linh trùng này ta đoạt được ở Mộc Thần Điện, vừa vặn có thể khắc chế thần mộc cương lôi. Vốn dĩ không muốn dùng tới, nhưng tình hình nghiêm trọng cũng không thể không khoe. Huyết Thiên Đồ cười khanh khách, chuông phình to ra bay lơ lửng phía trên Huyết Thiên Đồ. Bàng bàng, thần mộc cương lôi gạo tét nện xuống mộc linh trùng, phát ra tiếng lổ lớn, nhưng không hề khiến nó suy xuyến chút nào. Bên ngoài lấy là hâm mộ phấn kích, khó trách Huyết Thiên Đồ lại hạ hề cười lớn trước tình thế nguy hiểm, giá hắn còn bảo bối hộ thân. Huyết Thiên Đồ có linh bảo hộ thân, Mục Trần thì sao? Vài người đấy sang Mục Trần, tình hình hiện tại Huyết Thiên Đồ xem như chắc chắn vượt qua 3 tầng hương cuối, chẳng chút khó khăn. Còn hắn thế nào? Mục Trần vận một cái vẻ hờ hững ngẩng đầu nhìn thần nôi sáng xuống, mắt lóe lên kiệt ngạo bất quẩn. Muốn đánh chết Mục Trần ta không dễ như vậy. Đột nhiên linh lực hắc bạch dũng mãnh quanh thần biến mất. Hành động quán khiến hầu như mọi người kinh hãi, lúc này dám bỏ phòng ngự linh lực. Mục Trần lập tức ngồi xuống, tay kết ấn, hắc lôi lóe lan ra lội đẩy gần như cầu long, tỏa ra sức mạnh kinh khủng. Hắn là đang muốn dùng sức mạnh thân thể thuần túy kháng cự lại thần mộc cương lôi. Tên kia là chán sống rồi sao? Mọi người chỉ biết há mồm kinh hãi. Chương 539: Nhục thân độ lôi. Ầm ầm, tiếng sấm kinh thiên vang trong lôi hải, lôi vân cuồn cuộn trên mộc đài, những cái cột lôi đỉnh cuồng nộ như là cự lòng giáng xuống, hòng hủy thiên diệt địa. Mục Trần Hải yên tĩnh ngồi xếp bằng, linh lực quanh thân thu cơ thể, gương mặt bình tĩnh hơi chếch đầu nhìn thanh lôi đang đánh xuống. Ngũ văn lôi thể không thể cản được người, vậy thì mạnh hơn chút nữa đi. Tay siết chặt, gương mặt kiên nghị. Thần mộc cương lôi đúng là đáng sợ, đối với Mục Trần Hải là cơ duyên khó gặp. Tu luyện lôi thần thể không thể thiếu năng lượng lôi đình, bất kể loại sấm sét nào càng mạnh càng tốt, dùng năng lượng của nó chùi rèn thân thể, hiệu quả cực cao là việc cực kỳ mạo hiểm, bởi năng lượng kia không thể khống chế, chỉ sơ sẩy là khiến cho bản thân trọng thương. Nhưng ăn luyện từ đầu đến giờ chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió, con đường cường giả không có nghị lực bất phàm, chỉ có thể là kẻ bình phàm. Mạo hiểm chẳng thể khiến Mục Trần sợ hãi, nhắm chặt mắt tay kết pháp ấn tu luyện lôi thân thể. Linh lực vận chuyển sẵn sàng nghênh đón đại địch. Ầm, thanh lôi chẳng khách khí nện vào thân thể trần rụi của Mục Trần. Một đòn công kích nghiêm trọng, thân thể Mục Trần run rẩy dữ dội, da chóc thịt bong, máu tươi lênh láng, thế nhưng hắn kiên trì nhắm mắt. Người ngoài chỉ thấy rằng thân thể hắn là run lên bần bật cho thấy bạo động kinh người. Xoẹt xoẹt hắc lôi thanh lôi xoẹt xoẹt trong cơ thể Mục Trần như lâm vào trận chiến lôi đỉnh công phòng, chứ chẳng hề kém cạnh. Ầm ầm, sấm rền liên hồi, thanh lôi long không ngớt công kích vào Mục Trần, lôi quang điên cuồng gần như là che khuất hoàn toàn Mục Trần. Phạm vi cả trăm trượng quanh người chỉ có sấm sét, khung cảnh kinh thiên diễn ra khiến người ta lạnh cả sống lưng. Lạc Ly cùng Thanh Tuyền lo lắng xa mặt, các nàng cảm nhận lôi đình bên trong cực kỳ cuồng bạo nhưng không hề nhận thấy dao động linh lực của Mục Trần, chẳng biết tình huống hắn tốt xấu ra sao. Tiền kia thật là quá làm can, Ôn Thanh Tuyền tức tối mắng mỏ. Mục Trần thực lực chỉ là thân thể nan, nhưng nàng cũng hiểu bản lĩnh hắn cao cường, nếu dốc tận lực thì một thần mộc cương lôi này khó làm hắn thê thảm như vậy. Chẳng hiểu nổi vì sao hắn không dùng thủ đoạn gì, chỉ ngu ngốc làm đầu đưa cái thần có thịt kia không mỡ mà đỡ đòn. Lạc Ly nhìn trường lôi hải xanh biếc nhưng không nói gì, nàng chỉ thầm mong cho Mục Trần cũng tin tưởng hắn, tin rằng hắn không lỗ mãng làm chuyện ngu xuẩn, hành động luôn có lý do và nắm chắc. Huyết thiên lôi, huyết thiên đồ nhờ thần mộc linh chung nên hoàn toàn không vấn đề. Ôn Thanh Tuyển hất mặt nhìn kẻ còn lại trong lôi hải, cái chuồng gỗ to lớn xanh biếc lơ lửng trên đầu hắn. Thần mộc cương lôi từ trời giáng xuống hoàn toàn không làm cái chuồng suy xuyến chút nào. Mộc chung kia chắc chắn là một món tuyệt phẩm, hơn nữa lại có hiệu quả khắc chế thần mộc cương lôi. Tình cảnh hai người lôi hải là hoàn toàn đối lập. Một kẻ đắc ý thoải mái, một tên máu me tả tả. Còn chưa đến lúc cuối, nói kết quả còn sớm, Lạc Ly khẽ nói. Ôn Thanh Tuyển chỉ là đành gật đầu. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, quả thật tình cảnh hai người có thể dùng một trời một vực mà miêu tả. Thời gian sớm xét tu luyện nhẹ trôi qua, ba tuần hương chỉ còn một chút. Ầm ầm ầm, sấm sét vẫn cuồng bạo như thế. Huyết thiên đồ ngạo nghễ đứng giữa không trung, một tay bối sau lưng, huyết linh lực quần cuộn tuồn trào chảy vào mộc trung. Thần mộc cương lôi oanh kích vào chỉ phát ra tiếng chuông vang vẳng, chẳng hại được gì cơ thể hắn, chỉ là tiêu hao linh lực. Tình trạng linh lực tiêu hao so với Mục Trần bên kia thật là tốt hơn nhiều. Huyết thiên đồ hờ hững nhìn thanh lôi ngập tràn, mơ hồ thấy thân thể Mục Trần run rẩy cố gắng nhẫn lại. Hắn nhếch môi cười khinh thường, tên kia đúng là không biết sống chết, nghĩ rằng thân thể đủ mạnh chống cự được thần mộc cương lôi sao? Kẻ Lạc Ly thích lại ngu xuẩn như vậy à? Huyết thiên đồ còn đang lắc đầu thương hại, nhưng nụ cười trên môi càng đắc ý. Thời gian dần trôi, ai nấy cảm nhận rõ ràng lôi hải cuồng bạo đang dần yếu, thần mộc cương lôi có vẻ như sắp kết thúc. Ầm, tia sét cuối cùng lện xuống, trời yên bể lặng, thiên địa trở nên yên tĩnh hiền hòa. Huyết thiên đồ đứng giữa không trung, vươn tay thu hồi mộc trung, thoáng nhìn lợi khí trong tay, nhìn bề ngoài của mộc trung dường như phai một chút, có lẽ chống cự cường lôi bá đạo cũng khiến nó hao tổn. Xem ra xong rồi. Huyết thiên đồ cười nhạt, thoáng nhìn khu vực còn xanh biếc, dù là cương lôi đã ngừng gào thét, không hề có chút dao động linh lực. Không chỉ riêng hắn, tất cả mọi người bên ngoài chăm chú quan sát cũng muốn biết người trong lôi hải chịu bao sấm sét lúc này là hình dạng thế nào. Ánh sáng bích lục sẩn tan, để lại một người ngồi xếp bằng từ từ hiện rõ. Ngay khi thấy kẻ đó, bất giác mọi người lín thở trợn mắt. Ôn Thanh Tuyền cùng Lạc Ly biến sắc. Người ngồi bên kia yên tĩnh lặng lẽ, toàn thân chỉ là một màu đỏ sậm. Làn da bên ngoài bị bao trùm bởi lớp huyết sa. Huyết sa dày cộp đủ cho người khác biết vừa nãy hắn là trải qua thống khổ thế nào mới khiến máu tươi hình thành lớp huyết sa tầng tầng. Không phải chết rồi chứ? Có kẻ kinh hô, không ai cảm ứng được dao động từ thân thể kia, ngay cả hô hấp cũng không thấy. Đáng chết lắm! Đám Thánh Linh Viện cùng Chúng Minh Viện vùi vẻ ra mặt hạ hề sung sướng. Phó Danh Danh nghiến răng tay xiết vào đại đao lội cả gân xanh. Huyết Thiên Đồ là chằm chằm nhìn cái đang ngồi lắc đầu cười nhạt không thèm quan tâm. Bước khỏi đôi hải, bàn chân chắc nịch nhẹ nhàng thẳng lưng, tư thái thắng của kẻ hiên ngang. Vốn còn muốn đọ sức với Mục Trần một phe nhưng xem ra tên kia không có phúc khí. Khảo nghiệm thế này còn không qua được cần gì ta phải ra tay. Huyết Thiên Đồ lại nhếch mép, hờ hững buông một câu rồi cất bước đi tiếp. Rắc, thình lình là tiếng nứt vỡ vang trong không gian yên lặng, khiến mọi người giật mình. Ngay cả Huyết Thiên Đồ cũng khựng lại chậm rãi quay đầu nhìn, hai mắt trợn tròn lên vì những cái vết nứt dần dần lan tỏa trên lớp huyết xa kia. Rằng rắc, những cái tiếng đứt vỡ càng nhiều, mọi người ai cũng nghe được, sắc mặt biến đổi, chăm chú quan sát tình huống. Huyết da lớp lớp chóc da rơi xuống, để lại làn da trắng nõn lấp lánh như phản chiếu ánh mặt trời, còn có ánh sáng bích lục nhàn nhạt. Huyết da nhanh chóng vỡ hết. Dáng vẻ Mục Trần xuất hiện trở lại mắt mọi người, hắn nhắm mắt ngồi yên, nhưng thân thể tỏa hào quang, mang theo tiếng sấm gầm nhỏ nhỏ, dường như xuất phát từ cơ thể. Huyết Thiên Đồ gắt gào theo dõi, mí mắt khẽ run. Mục Trần từ từ mở mắt, dầm một tiếng sấm rõ ràng vàng, thanh lôi và hắc lôi đan xen. Mắt đèn thần bí của hắn trông thật quỷ dị. Vô số người nín thở, tim đập thình thịch. Thánh Ninh Viện và Chúng Minh Viện thì nụ cười tắt ngấm. Mục Trần vẫn còn sống, hắn lại dùng chính cơ thể thịt máu chống cự công kích khủng khiếp của thần Mộc Cương Lôi. Sắc mặt Huyết Thiên Đồ lúc này là cực kỳ khó coi, còn Lạc Ly và Thanh Tuyền thì mỉm cười thở phào. Chương 540, 10 bảo vật. Đỉnh núi trở nên yên lặng, mọi người là mang theo tâm kinh ngạc, nhìn không rời mắt khỏi kẻ vừa mới thoát ra từ lớp huyết xa dày đặc. Cực kỳ khó tin, chẳng ai dám đoán rằng Mục Trần lại có thể bằng sức mạnh cơ thể thuần túy chịu được công kích thần Mộc Cương Lôi. Tên kia thật khủng bố, chẳng biết ai thốt lên. Thật là sức mạnh cơ thể hắn hoàn toàn vượt qua trí tưởng tượng người khác. Huyết Thiên Đồ sắc mặt âm u nhìn Mục Trần. Dù cả hai vượt qua lôi hải, xem ra cao thấp thế nào mọi người thấy rõ, bản thân hắn nhờ bảo bối lợi hại mà qua ải, còn Mục Trần là hoàn toàn dựa vào sức lực chính mình, không ai nói rõ cái giá kia. Nhưng mà Huyết Thiên Đồ là cực kỳ khó chịu, thế nào hoàng tộc huyết thần tộc, thân phận cao quý tên kia sao thể sánh bằng, mà lại bị Mục Trần ngăn không thể tỏa sáng. Ánh mắt khát máu lóe lên, Huyết Thiên Đồ khẽ nói, thực sự là lợi hại, không ngờ ngươi còn ẩn giấu chiêu thức đó. Quá khen, Mục Trần cười nhạt. Huyết Thiên Đồ nhún vai cười tủm tỉm, bất quá thế mới thú vị. Chừng này mà ngươi táng mạng thì thật khiến ta thất vọng. Mắt Lạc Ly cũng đâu có kém quá như thế. Cứ tin ta, ngươi còn cảm thấy thú vị nữa. Mục Trần gật gù đồng ý với Huyết Thiên Đồ ra vẻ thành thật. Thật sao? Vậy ta chống mắt lên mà xem thôi. Huyết Thiên Đồ lại nhếch môi cười gằn. Sẽ có cơ hội. Mục Trần cười nhạt không có huyền huyền tiếp nữa, mà là nhẹ nhàng lắc mình bay vào phía trong, thoát khỏi đám lôi vân xanh biếc đến cạnh Lạc Ly. Không sao chứ? Thế hắn bình an vô sự, Lạc Ly vẫn khẽ hỏi. Mục Trần cười chớp mắt, khóe miệng hiện rõ sự đắc thắng. Thân thể hắn lúc này càng mạnh, mạo hiểm một phen thật ý nghĩa, chịu thống khổ cũng là thật xứng đáng. Vương Trung mặc ngư âm mưu nhìn Mục Trần, còn Võ Doanh Doanh liếc hắn một chút, lạnh lùng quay đi. Mục Trần quét mắt quan sát những người vượt qua thử thách đầu, rồi nhìn vào cung điện xanh thẫm trước mặt. Đằng trước cung điện, những bậc thang đá tầng tầng xếp dài kéo từ cổng điện xuống đến tận trước mặt mọi người. Nơi này là Mộc Thần Viện, mọi người xung quanh tỏ ra nôn nao. Khi trước tiến vào di tích Mộc Thần Điện có đến mấy ngàn chi đội, thế nhưng có thể đứng được ở lối vào đệ nhất trọng địa Mộc Thần Viện chỉ có chừng trăm người. Đi, Mục Trần dẫn đầu xông lên, dẫm bước lên bậc thang, nhanh như tên bắn leo đến hướng đại điện. Lạc Ly và Thanh Tuyền theo sát. Cùng lúc đó, những cái kẻ như Huyết Thiên Đồ, Vương Trùng, Mặc Ngư đều là nhất thể xông lên. Gần trăm người mở tốc độ chạy đua lên đến thần viện. Ngàn bậc thang với tốc độ họ như chớp mắt, Mục Trần leo đến đỉnh, không gian trước mặt rộng rãi. Cửa điện xuất hiện đầy đủ trong tầm nhìn. Đại điện vốn là hùng vĩ vô song, trong con người đứng ở quảng trường trước đại điện nhỏ bé vô cùng. Cung điện này không có vách, chỉ có mộc trường rộng rực rỡ. Giữa mộc trường, 10 cột sáng màu xanh bích lục chiếu thẳng trời cao. Cột trống trời xanh biếc này đầy hoa văn lấp lánh, cảm giác như không gì lay động được nó. Mọi người thoáng nhìn qua 10 cây cột, mọi ánh mắt là tập trung vào chiếc cột cao nhất. Trên đỉnh của nó có 10 khối cầu ánh sáng bích lục, sơ động linh lực tỏa ra xuống mánh. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào những cái khối cầu sáng, vì họ cảm nhận rõ ràng bên trong phải là một món đồ nào đó, vì chúng nó có dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên không phải phàm vật. Mọi người tỏ ra tham lam, tuy chưa xác định rõ vật trong kia là gì, nhưng không kẻ lóng ngốc ở đây lại không biết rằng chúng là bảo bối khó gặp. Những thứ này không chừng còn có cả chuẩn thần khí, Lạc Ly nói khẽ với Mục Trần. Mục Trần bí mật gật đầu, gom lại hai người khẽ nói bằng âm thanh đủ ba người nghe. Lạc Ly nàng đoạt món thứ ba bên trái, Ôn Đội trưởng đoạt món thứ năm bên phải. Lạc Ly và Thanh Tuyền nào nào trong lòng nhanh gật đầu, mặt không đổi sắc, có vẻ Mục Trần dường như biết những thứ gì trong kia. Ra tay, Mục Trần chợt quát khẽ, cùng lúc long ảnh hiện dưới chân thúc giục tốc độ lên cao. Vèo một tiếng, Lạc Ly và Thanh Tuyền lập tức lướt tới theo kế hoạch mà định chọn ra mục tiêu. Mục Trần lấy tốc độ cao nhất hướng đến khối cầu sáng thứ 9 gần ngoài cùng bên phải. Bằng thân phận kế thừa giả, hắn biết trong những món bảo bối ở đây thứ nào là lợi hại nhất. Cả ba thứ hắn chọn đều là chuẩn thần khí. Chuẩn thần khí chỉ thấp hơn thần khí một chút, hoàn toàn vượt phạm vi bình khí tầm thường. Năng lượng chuẩn thần khí có được là khiến chiến lực người sử dụng tăng cao cực đại. Mục Trần hiện tại không tính đại tu gì mà chủ, chỉ có vệ lòng mà thương là vũ khí tốt nhất, cũng chỉ dừng ở mức tuyệt phẩm bình khí. Chênh lệch với chuẩn thần khí rất lớn. Ba người vừa hành động lập tức khiến cả trăm người rình rập từ nãy giờ bộc phát. Tốc độ không ai thua kém hiện ra, nhưng họ không có thần phận như Mục Trần, chỉ có thể chọn bừa một mục tiêu. Mục Trần thì khác, hắn không do dự như đằng lòng uốn lượn xuất hiện phía trước của chiếc cột thứ 9, lập tức lao đến đỉnh, hào quang tràn ngập, hắn tập trung vào một vật ẩn hiện trong quang cầu. Một viên thạch ấn chẳng biết làm từ thứ gì, vật thể màu xanh thẫm, cổ kính kỳ lạ, không nhiều hoa văn mỹ miều, chỉ có đỉnh thạch ấn được khắc hình một con rùa đen loang lổ. Ánh mắt chằm chọc nhìn vào thạch ấn, hắn cảm thấy linh lực trong người dường như nặng nề hơn nhiều, thoáng dùng mình, liếc mắt nhìn từ xa mà đã chịu áp lực ngàn cân, quả thật đáng sợ. Không hổ là chuẩn thần khí, Mục Trần thầm khen. Đối với thần phận kế thừa giả, hắn biết Mộc Thần Điện có được bảo bối vục song tên là Huyền Quy Ấn, năng lực chấn áp tứ phương, xem ra chính là vật trước mắt. Đã tìm được trọng bảo, dĩ nhiên Mục Trần không bỏ lỡ. Linh lực vận chuyển, hắc lôi lóe ra, giơ tay như là cắt chộp tới Huyền Quy Ấn. Vút thình lình kình khí bén nhọn từ trên đầu Mục Trần đánh xuống, một thành huyết màu đỏ lừ mùi vị huyết tinh đâm thẳng xuống đỉnh đầu hắn không chút nương tay. Công kích sẽ đắc độc, nếu Mục Trần tiếp tục chộp lấy ấn thì sẽ bị huyết màu xuyên não. Mục Trần liếc nhìn là biết huyết thiên đồ quả nhiên là âm hồn không tan, quyết cạnh tranh thứ này với hắn. Chương 541, tranh đoạt Huyền Quy Ấn. Vút, huyết màu dũng mãnh đâm xuống, mắt Mục Trần lạnh đi, hắc lôi từ cơ thể tự động bùng lên. Tay nắm lại thanh quyền, nện thẳng vào huyết màu công kích tới. Bàng. Mỗi thường như va phải sắt thép tóe lửa, quyền mâu đối chiến khiến Mục Trần cùng huyết thiên đồ phải run rẩy lùi hai bên. Mục Trần đứng giữa hư không, ổn định thăng bằng, mặt mày hầm hố nhìn huyết thiên đồ đằng đằng sát khí. Ha ha, người thật biết chọn đồ nha. Huyết thiên đồ thản nhiên nhìn qua bảo vật nằm trong hào quang bên kia. Hắn cũng có thân phận kế thừa giả, hiển nhiên biết được Huyền Quy Ấn là thứ lợi hại nhất trong 10 món bảo vật. Sau đó mục tiêu của hắn cùng Mục Trần như nhau. Mục Trần đằng đằng sát khí như vậy, vệ lòng mà thường bỗng hiện ra tràn ngập hung quang. Mũi thường chỉ thẳng huyết thiên đồ cười. Nhìn mì sớm là trướng mắt, giờ không cần phải đề danh. Người chắc chắn là không tự rước lấy nhục chứ. Huyết thiên đồ xa vẻ nghiền ngẫm khuyên bảo. Người có chẳng có tư cách đó đâu. Mục Trần đáp lại, mắt huyết thiên đồ trở lên lạnh lẽo âm tàn. Huyết mâu trong tay lóe ra những cái tia đỏ khát máu. Bất chợt hắn lướt tới quỷ dị biến mất. Long ảnh hiện xà theo chân Mục Trần, vậy long ma thương múa máy nhanh như chớp đâm về hướng trái. Càng huyết màu chạm trán vệ long ma thương tóe lửa. Muốn đoạt bảo hay là muốn bị ta đánh cho bầm dập? Mục cười là cười Mục Trần cười gằn trợn mắt, cũng chỉ biết võ mồm. Huyết thiên đô gồng mình, huyết linh lực dũng mãnh mênh mông tuôn ra, uy áp bao phủ lấy Mục Trần. Ầm ầm, hắc lôi cũng chớp lên, năm đường lôi văn hiện ra trên ngực, sức mạnh cường hãn khiến uy áp linh lực hoàn toàn triệt tiêu. Hai người cùng lúc xông tới, thường màu đối chiến kinh thiên, cuồng mãnh đâm chọt. Keng keng, tiếng kim loại va chạm trong giao chiến làm kinh động sự chú ý mọi người. Hai bóng sáng mơ hồ xoẹt qua xoẹt lại, trận đánh khốc liệt khiến cho những kẻ hướng về mục tiêu bên này cũng là phải né tránh không dám tới gần. Keng, hai thứ vũ khí mạnh mẽ đối chiến, thần binh khí còng lại, áp lực dồn nén bùng nổ đẩy hai người lùi ra. Huyết thiên đồ âm trầm suy tính, sức mạnh cơ thể Mục Trần quả cường hãn, linh lực quán hoàn toàn áp đảo, vậy mà không thể chiếm thượng phòng. Muốn đối phó kẻ này e rằng phải tốn nhiều sức lực rồi đây. Huyết thần trưởng, bàn tay vươn ra, huyết quang tạo thành trường ấn ngập tràn mùi tinh huyết tanh tưởi xộc vào mũi Mục Trần. Mục Trần mắt lóe sáng, cánh tay trái hắc lùi tỏa ra điên cuồng khiến nó hóa đen, cứng cáp vô cùng. Lôi thần quyết, quyền kinh mang sấm rung, lôi điện dũng mãnh như chớp đối chiến cùng huyết trưởng. Uỳnh, chiến đấu khốc liệt bên này lập tức thu hút chú ý mọi người, nhiều kẻ quên luôn việc đoạt bảo, trình độ chiến đấu thế kia là bị cuốn vào cũng rất đau khổ. Tứ thần phong thiên ấn, một quyển chấn nổ huyết trưởng, Mục Trần nhanh kết ấn, linh lực dũng mãnh tạo ra một cái giải tinh tú lấp lánh phía sau. Bốn hư ảnh thần thú nháy mắt thành hình, xoắn lại với nhau, hình thành thiên ấn lao tới công kích huyết thiên đô. Tài hèn sức mọn, huyết thiên đô cười khẩy tay giang ra, linh lực mênh mông hình thành một cái bức tường màn máu, rời từ trên phủ xuống, thiên ấn bắn vào huyết mạch, nhanh chóng bị phủ lấy rồi hoàn toàn tan rã. Mục Trần cười nhạt, đột nhiên biến mất, rồi là người ta thấy hắn trở lại đã là bên cạnh Huyền Quyến. Trước khi có thể đánh bại ta, người không thể biến ta thành tên ngốc được. Huyết tiền đồ là trừng mắt tung trưởng cấp tốc vồ tới Mục Trần. Vậy lòng mà thường đột nhiên đâm ra, điểm vào Huyền Quyến. Thần thường rung lên, đánh Huyền Quyến bay đi. Huyền Quyến bay lên, huyết tiền đồ lập tức nhận ra, lắc mình hóa thành huyết quang xuất hiện gần Huyết Quyến, vươn tay chụp tới. Đà tạ tặng bảo bối. Hai mắt dán chặt vào Huyền Quyến, chụp vào bảo vật, hắn đắc ý cười lớn. Bất quá sắc mặt biến đổi, Huyền Quyến trong tay đột nhiên trở nên nặng vô song. Như Thái Sơn dồn hết trọng lượng vào bàn tay, không chỉ vậy linh lực vận chuyển trong cơ thể trở nên trì trệ hơn bao giờ hết. Không cần cảm tạ, Mục Trần nhếch mép trầm chọc, hắn lập tức chớp thời cơ, bàn tay đầy lôi điện vỗ vào ngực đối phương. Kình phong cuồng bạo chấn nổ không khí, huyết thiên đồ biến sắc, trong áo rung lên một cái chuồng gỗ bắn ra bảo vệ trước mặt. Quỳnh, trường kinh nện vào mục trung, xung quanh là vang lên tiếng thanh âm trầm trầm, sóng âm khiến không gian dao động. Mục Trung chịu một trưởng nhanh bay ngược trở lại vào tay áo Huyết Thiên Đồ. Đáng tiếc, Mục Trần tiếc rẻ than thở, Huyền Quyến chưa đủ, chưa được chủ nhân luyện hóa, bất cứ ai đụng vào cũng là bị sức lặng vô song áp chế. Do vậy hắn tường kế tự kế, đánh bay Huyền Quyến, dụ Huyết Thiên Đồ đến cấp đoạt, tận dụng cơ hội gây, sau đó là rảo sát đối phương. Nếu không có Mộc Linh Trung, có lẽ lúc này Huyết Thiên Đồ là thụ thương không nhẹ. Tầm kế thật gian xảo, Huyết Thiên Đồ nhanh chóng phản ứng, ném Huyền Quyến lên cao, ấn rời tay, sức nặng biến mất, áp chế tàn, nổi giận trừng mắt nhìn Mục Trần không ngờ bị thanh kiếm đặt bẫy. Người đã muốn chết vậy ta, cho người thấy thần vách nan mạnh đến mức nào. Huyết Thiên Đồ gồng lên, biến móng vô tận sau lưng, gương mặt bùng cháy gắt gào, hiếu sát khát máu. Huyết Thần Đại Pháp, Huyết Long Trấn. Huyết Thiên Đồ chỉ thẳng vào Mục Trần, biến máu sau lưng hình thành một con huyết nòng dữ tợn. Mùi máu tươi lồng đậm xuyên phá trường không hướng đến Mục Trần. Huyết Thiên Đồ đã dùng hết sức năng lực của nhất trọng thần vách nan. Sức mạnh tên này còn là cao hơn cả chiến tượng mà Mục Trần từng giao đấu ở Linh Bảo Sơn. Huyết Long Trấn tới, Mục Trần đang nghiêm trận chờ đợi, nhưng hắn không chọn tránh né. Lôi điện quanh thân càng mạnh mẽ hơn, hắc lôi đèn thuần túy, lúc này là mang theo một cái tia màu xanh nhạt nhạt. Cánh tay mọc ra những đường lồi vằn như rễ cây, chui ra từ cơ thể. Hắc lôi như tạo thành dịch lỏng chảy trên tay hắn, sức mạnh đáng sợ lúc này tập trung hoàn toàn vào đó. Lôi thần thủ, Mục Trần tiến lên, cánh tay mang lôi đỉnh vạn quân, dũng mãnh ngạnh đấu với huyết long chấn tới. Bùm, trước khi tiếng nổ kinh thiên vang, ngay khoảng khắc va chạm, không gian như lắng động, thời gian như ngừng lại, mọi người cảm thấy không khí bên đó nứt ra, rồi vụ nổ dữ dội mang theo sóng xung kích bùng phát, khiến mọi người gần đó bị chấn bay. Huyết long nháy mắt là tàn sắc, nổ tung thành đốm sáng lấp lánh đầy trời. Huyết Thiên Đồ là sắc mặt tái mét. Bên kia Mục Trần không hề suy xuyến, giữ tư thế tùng quyền uy mãnh. Lồng ngực năm đạo lôi văn ẩn hiện, thêm một đường lôi văn thứ sáu lặng lẽ chồng phía trên. Lôi thân thể là đột phá lục văn lôi thể. Lôi điện bắn ra, trường thương quét ngang, mũi thương nhẹ nhàng đón lấy huyền quyến vững vàng rơi xuống. Chương 542, khó nhằn. Mục Trần lơ lửng giữa không trung, tay trái đầy dịch thể lôi điện chảy xuôi, sức mạnh cường hãn toát ra. Tay phải giữ chặt vệ lòng mà thường dơ ngang, lưỡi mác sắc nhọn của thương nhẹ nhàng đón đỡ lấy thạch ấn cổ xưa. Lồng ngực sáu đường lôi văn sấm sét ẩn hiện, sức mạnh cuồng bạo ào ào chảy trong kinh mạch, khủng bố tới mức không khí xung quanh cũng bị chấn nổ lóc bóc. Lôi thân thể được để thẳng đến cấp độ lục văn. Chính nhờ thần mộc cương lôi, Mục Trần dùng thân máu thịt nhận lấy, trải qua thống khổ rèn luyện được thành quả này. Tiếng sấm nhỏ đùng đùng vang khi hắn mở miệng, lôi điện lóe sáng mắt, cũng là ẩn chứa tia sét lúc đen lúc xanh. Huyết Thiên Đồ bên kia mặt mày xanh mét, trước khi đột phá lục văn lôi thể, ngạnh đấu với Huyết Thiên Đồ có lẽ là khó mà chiếm thượng phong. Nhưng quả thật trong họa có phúc, chịu thần mộc cương lôi oanh kích, lôi thân thể là trực tiếp đột phá lục văn lôi thể, sức mạnh đủ cho Mục Trần chính diện nghênh chiến bất kỳ cao thủ nhất trọng thần phách na nào. Xem ra bảo vật không có duyên với người, Mục Trần cười nhạt. Huyết Thiên Đồ cầu có nhìn Mục Trần có vẻ kiêng dè, lúc đầu hắn không xem Mục Trần là đối thủ ngang cấp, lúc này không thể không nhìn. Chính bản thân hắn nhận ra áp lực to lớn từ cơ thể Mục Trần, sức mạnh cơ thể của đối phương mạnh hơn nhiều, chính hắn dè chừng hơn nếu không muốn thảm bại. Người cũng khá bản lãnh, thực lực chỉ là thân thể đàn nhưng có thể tu luyện cơ thể mức độ này, những thiên tài ta từng gặp sức mạnh cơ thể của người xếp đáng vào top 10. Huyết Thiên Đồ lẩm bẩm ngữ khí khách sáo hơn. Mục Trần cười đà tạ khích lệ, bất quá Huyết Thiên Đồ chậm rãi nói tiếp, sức mạnh cơ thể chỉ là hữu hạn. Mục Trần chẳng trả lời, đưa mắt nhìn Lạc Ly cùng Thanh Tuyền, bên đó không ít kẻ nhắm bừa vào mục tiêu hai nàng, nhưng với chiến lược khủng bố, những kẻ ngáng đường đều bị kém hơn Huyết Thiên Đồ rất xa, chẳng thể nào có được các nàng, cuối cùng dễ dàng đoạt bảo vật. Lạc Ly cầm trong tay một cái thanh thước ngọc xanh biếc, trên thân khắc những hoa văn phức tạp, nhìn kỹ có hình dáng bách thảo, tản mát sinh cơ rồi sao. Ôn Thanh Thiên đã được một nhánh dây leo màu xanh, có vẻ nguyên sinh, nhìn sơ qua giống như một sợi dây thừng màu xanh. Bảo bối trong tay nàng chẳng hề tầm thường, hình tượng bên ngoài còn là bắt mắt thu hút hơn cả huyền quyến. Những chỗ còn lại sau một hồi tranh đoạt bảo vật, bảy món đều có người giành được. Phần lớn mọi người chỉ có thể tay không nhìn những kẻ khác giữ bảo bối, rất không cam lòng nhưng chẳng thể làm được gì. Chiến đấu hỗn loạn kịch liệt nhanh kết thúc khi bảo vật có chủ, nhưng không khí vẫn là dương cung bạt kiếm. Nhiều kẻ canh me rình rập những người có bảo vật trong tay, nhắm chuẩn cơ hội sơ hở mà tranh cướp lần nữa. Vương Trung và Mạc Ngư sắc mặt khó coi nhất khi Mục Trần giao chiến Huyết Thiên Đồ, họ ra tay với Lạc Ly cùng Thanh Tuyền, nhưng kết quả khó ngờ, bản lĩnh hai làng còn sắc bén hơn Mục Trần nhiều lần. Họ dốc toàn lực vẫn là hoàn toàn bất lực, trắng tay trở lui. Võ Doanh Doanh và đám Tứ Hải Linh Viện có vẻ khôn ngoan hơn, nhắm mục tiêu đến những bảo vật có ít cường giả đáng gờm hơn tranh giành, chỉ có kẻ yếu hơn mình mà thôi. Sau đó sau một hồi tả xung hữu đột đều có bảo vật, thu hoạch không tồi. Không khí lúc này cực kỳ quỷ dị. Huyết Thiên Đồ nhìn chằm chằm Mục Trần, Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền. Đối phó một mình Mục Trần còn chưa chắc thắng, giờ có thêm Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyền thì bại cục có thừa, hắn có kiêu ngạo cũng không thể không lui. Mục Trần, các người có quá đáng không? Đột nhiên là giọng vàng phá vỡ yên tĩnh căng thẳng. Mọi người chú ý, Phương Trung là kẻ hung hăng thách thức Mục Trần. Ở đây tổng cộng 3 món chuẩn thần khí, vậy các người đều cướp lấy hết, định cho tất cả bọn ta tay không về sao? Phương Trung xảo trá, cục diện khá ảo diệu. Nhóm Mục Trần 3 người là mạnh mẽ khó đoán, nếu một mình ra tay ắt phải vắt giò lên cổ. Do vậy dùng trí cô lập Mục Trần giữa mọi người. Những kẻ khác nghe thấy xôn xao, như kẻ không có gì trong tay nhoẻn miệng cười tham lam, nhìn hướng ba vị cường giả với những món bảo vật tốt nhất trong tay. Hả, Phương Huynh nói chính xác, Mục Trần làm người quá tham lam, có chừng nghẹn chết. Mặc Ngư cười khẩy phụ họa lên tiếng, vốn dĩ căm thù Mục Trần tới tận xương. Mà lúc này bọn họ là chiếm ba món chuẩn thần khí, dĩ nhiên là hắn không khoanh tay đứng nhìn. Mục Trần, xem ra kẻ địch ngươi không ít. Huế Thiên Đồ cười, nhìn cục diện chuyển biến, Mục Trần chẳng đổi mặt. Lạc Ly cùng Thanh Tuyền lạnh lẽo lướt tới cạnh Mục Trần, ánh mắt đầy sát khí. Vì bằng hữu này xem ra người có ẩn oán với Mục Trần, ta thấy hay là liên thủ một lần. Phương Trung dùng mình thấy ánh mắt lạnh lẽo đầy sát cơ của Ôn Thanh Tuyền, nàng ta thật đáng sợ. Hắn nhanh chóng quay qua thuyết phục Huế Thiên Đồ, thực lực nhất trọng thần phách nan, cái địch nặng kế của Mục Trần. Ồ, thật thú vị, Mục Trần giao cho ta. Huế Thiên Đô mỉm cười gật đầu chẳng do dự, đề nghị của Vương Trung thật quá hợp ý hắn. Nhìn lại sức lực bản thân khó mà đối phó được nhóm người Mục Trần. Vương Trung hoan nghỉ ra mặt, Mục Trần khó chơi ra sao, hắn là Sở Mục. Ở Linh Bảo Sơn, một mình đánh bại chiến tượng nhất trọng thần phách nan, nếu Huế Thiên Đô có thể cản hắn lại thì quá tốt. Hà, bằng hữu Võ Linh Viện Tứ Hải Linh Viện, khó có cơ hội các vị hứng thú giúp một tay, ta thấy sự hấp dẫn chuẩn thần khí cũng đủ. Lôi kéo được Huyết Thiên Đồ, Vương Trung lập tức hướng Võ Doanh Doanh cùng Tứ Hải Linh Viện, dáng vẻ muốn mượn sức đối phó ba người Mục Trần. Võ Doanh Doanh và bốn đội trưởng Tứ Hải Linh Viện nghe là mặt hơi động dung. Võ Doanh Doanh nhào mắt nhìn Mục Trần, các kia bình tĩnh như cũ, lôi điện lóe từ cơ thể tản ra sát khí nhàn nhạt. Người đã mượn sức hai phe, còn bảo chúng ta chung tay vào, nếu thực sự đoạt được ba món chuẩn thần khí bọn họ thì sao? Phân chia thế nào chẳng lẽ là đại chiến tiếp? Võ Doanh Doanh vừa bịt hỏi lại. Vương Trung nhất thời biến sắc, lời Võ Doanh Doanh cực kỳ xác đáng, hắn không thể nào trả lời được. Chuẩn thần khí có ba món, tính cách Vương Trung dĩ nhiên không chịu hy sinh bản thân, phải trắng tay quay ra đánh bại Mục Trần. Phần chia chuẩn thần khí có lẽ là thêm một trận đại chiến. Bốn đội trưởng Tứ Hải Linh Viện nhìn nhau một chút cũng lắc đầu. Vương đội trưởng thứ lỗi, chuyện này Tứ Hải Linh Viện cũng không có tầm can sự. Chuẩn thần khí tuy quý giá nhưng chúng ta không có duyên, cũng không cưỡng cầu. Họ cự tuyệt Vương Trung vì nhìn rõ cục diện, bất kể đám Vương Trung hay đám Mục Trần chẳng ai đơn giản, thực lực họ cũng khá, tham gia vào tranh đoạt này đối với họ chẳng có gì tốt. Lại còn có lý luận như Võ Doanh Doanh cũng đúng, giải quyết được Mục Trần thì không nhất định chuẩn thần khí vào tay họ, nguy cơ lớn vẫn là dốc sức cho người khác hưởng. Vương Trung mặt khó coi trợn mắt nhìn Võ Doanh Doanh, chính vì lời của nàng khiến cho hắn không thể dùng kế cô lập đối phương được, mà những tên tham lam khác cũng dục dịch co vòi suy nghĩ càng kỹ. Võ Doanh Doanh thì chẳng hề quan tâm, khoanh tay đứng nhìn lạnh lẽo lên tiếng. Các người muốn đối phó kẻ nào thì tự mình xông vào đi, thế khi mỏi tay tự khắc ta ra tay. Mục Trần nhoẻn miệng cười, lòng cảm kích Võ Doanh Doanh, chỉ một câu kia của nàng là giảm bớt hắn bao nhiêu phiền toái. Phương Trung xanh mặt cũng cười khẽ. Không có các người cũng đủ. Dứt lời hắn vung tay, hào quang lóe sáng, bức tượng Mộc Thần Vệ to lớn hiện trên quảng trường, thực lực là nhất trọng thần phách nan. Mạc Ngư cũng thấy vậy cười to, búng ra một bức Mộc Thần Vệ khác xuất hiện. Ồ, ai cũng đem ra hết, với thứ này ta cũng không cần giấu. Huyết Thiên Đồ đủng đỉnh cười, vùng tay gọi Mộc Thần Vệ thứ ba giống y đúc. Không khí quảng trường tĩnh lặng, kẻ khác là hoảng hồn nhìn ba pho tượng Mộc Thần Vệ to lớn, không ngờ bọn người này có thể gọi ra ba con gâu lèm nhất trọng thần phách nan. Mục Trần cũng nghiêm trọng ra mặt, quả nhiên mỗi đội có Mộc Thần tiếp đều chiếm được một con Mộc Thần Vệ. Với lúc này cán cân thực lực là nghiêng hẳn một bên, đối phương có ba Mộc Thần Vệ nhất trọng thần phách nan, lại có cao thủ đối phó khó như Huyết Thiên Đồ, Vương Trung cùng Mặc Ngư, thật sự là rất phiền phức. Chương 543, nhị nữ. Ba con Mộc Thần Vệ hiên ngang đứng sừng sững giữa quảng trường, áp lực bao phủ khiến cho kẻ làm khán giả bất đắc dĩ phải kinh ngạc sợ hãi. Một con Mộc Thần Vệ chính là cao thủ nhất trọng thần phách nan, thực lực đó đủ đánh bại một chi đội bậc trung, thậm chí là bậc cao trong đại tái. Hiện giờ trước mặt là ba con Mộc Thần Vệ. Nhiều kẻ nhìn qua đám Mộc Trần lại không thấy ba người kia kinh hoàng thất sắc, có lẽ có chuẩn bị, xem ra trận chiến này rất phấn kích, một hồi long tranh hổ đấu thảm liệt. Mộc Trần, có vẻ như tình hình không còn trong tầm khống chế của ngươi. Vương Trung cười tủm tỉm, ba con Mộc Thần Vệ khiến hắn tin tưởng nhiều hơn, uy áp áp đảo chắc chắn khiến bọn họ khổ sở. Mộc Trần chỉ là hơi quay ra nói với Lạc Ly cùng Thanh Tuyền. Huyết Thiên Đồ giao cho ta. Đám người kia Huyết Thiên Đồ là mạnh nhất, có giải quyết nhất. Lạc Ly và Thanh Tuyền chiến lực kinh người, nhưng chẳng lẽ hắn lại đẩy cục xương khó gặm sang cho hai nàng? Được không? Ôn Thanh Tuyền không tin liếc sang Huyết Thiên Đồ. Tùy lẽ giao đấu có vẻ Mục Trần chiếm thượng phong, đoạt được thạch ấn, nhưng là do năng lực thân thể Mục Trần bất ngờ tăng vượt khỏi dự đoán của Huyết Thiên Đồ, lúc này đối phương đã có chuẩn bị e rằng thắng bại khó liệu. Đừng hỏi ta như thế, Nam Nhi dù không được cũng phải gắng sức mà lên, Mục Trần trả lời. Ôn Thanh Tuyền sửng sốt, chẳng biết đầu óc nghĩ gì mà đỏ mặt trừng mắt. Xác quỷ! Mục Trần giật mình kinh ngạc, nhất thời là mỉm cười của quái trêu chọc. Ta đang nói vấn đề mặt mũi, ngươi nghĩ đi đâu thế? Ôn Thanh Tuyền mặt đỏ như gấc, tay cầm chiến thương giơ lên nghiến răng, người nói thêm câu nữa xem nào. Mục Trần thấy nàng ta chuẩn bị phát nổ không dám nói thêm, cục diện hiện tại là đủ rối rồi, còn khiến Ôn Thanh Tuyền nổi giận bỏ qua thì là ngu dốt. Chúng ta đánh thế nào? Lạc Linh nhanh kéo hai người trở lại chính sự. Giao Huyết Thiên Đồ và một con mộc thần vệ của hắn cho ta. Thanh Tuyền cất tiếng nhẹ nhàng, lạnh lùng hào sát, đám người dám kéo tới kho dễ với nàng. Thật nghĩ rằng giờ là không còn ở đỉnh bảng xếp hạng thì nàng không còn đáng sợ hay sao? Lạc Ly thấy rõ Ôn Thanh Tuyền, đám bên kia Huyết Thiên Đồ là khó đối phó nhất, xem ra nàng ta là giành chiến muốn giảm áp lực cho nàng cùng Mục Trần. Lạc Ly khẽ lắc đầu. Ý gì đó? Ôn Thanh Tuyền bất mãn. Hai nàng có thể ngăn họ một lát không? Mục Trần nhẹ giọng lên tiếng. Lạc Ly và Thanh Tuyền ngẩn ra, hai người nghi hoặc liếc nhìn Mục Trần, nhanh khám phá ra ý định. Người muốn bố trí linh trận. Mục Trần gật đầu. Người, linh trận người có xài được không? Ôn Thanh Tuyền lên tiếng hỏi, nhưng mấy lời vừa rồi lại đỏ mặt. Xài được hơn cả ta. Mục Trần mỉm cười thật thà đầy thâm ý. Ôn Thanh Tuyền trừng mắt. Đã vậy thì tin ngươi một lần. Ta và Lạc Ly cản họ, nhưng nếu ninh trận ngươi không có hiệu quả, trận đánh kế tiếp ngươi phải theo ta chỉ huy. Mục Trần mỉm cười. Ta sẽ tận dụng thời gian. Mục Trần vung tay, một con mộc thần vệ khác hiện. Mộc thần vệ này là gánh bớt áp lực cho hai người. Cẩn thận. Lạc Ly và Thanh Tuyền đều gật. Hai người lắc mình đứng hai bên vai mộc thần vệ của Mục Trần. Một lữ hoàng thương, một lữ tuốt kiếm. Khí thế thật là kinh tầm động phách. Mấy ánh mắt của nhiều kẻ trong quảng trường sáng rỡ chiếm ngưỡng khí chất bất phàm của hai tuyệt thế giai nhân. Ôn Thanh Tuyền kiều hãnh cao quý, chiến giáp vàng óng ánh bó lấy thân hình gợi cảm như lữ tử, chiến bình thần thoại oai phong kiều mị. Lạc Ly yên lặng giữa trời, trường kiếm chỉ xuống, váy đen kết hợp với dung nhan tình khiết mê người, mắt lưu ly trong suốt mà hờ hứng. Ha ha, người tính cho hai cô vợ bé lên đánh trận đầu sao? Huyết Thiên Đồ là tràn ngập dục vọng nhìn hai lữ xuất chúng quay qua Mục Trần châm chọc. Mục Trần chẳng trả lời, chỉ ngồi xuống tại chỗ. Huyết Thiên Đồ mắt lóe tung một công kích linh lực huyết sắc bắn thẳng Mục Trần, xoẹt thình lình kiếm ảnh quét ngang cắt nát luồng linh lực huyết sắc. Lạc Ly khẽ vén tóc đạm nhạc nhìn Huyết Thiên Đồ. Hắn bây giờ không đếm xỉa tới người, có muốn gì thì nói chuyện với kiếm của ta. Huyết Thiên Đồ làm mặt mày u ám. Khẩu khí thật lớn. Ta biết các người thực lực bất phàm, bất quá chỉ chừng đó nghĩ rằng cản được bọn ta tất cả thì quả là suy nghĩ kỳ lạ. Vương Trung gằn giọng lên tiếng. Cơ Huyền trước mặt ta còn không dám nói thế người là cái đình gì. Ôn Thanh Tuyền khinh khỉnh trả lời, ngữ khí không hề xem Vương Trung vào đâu. Đã vậy ta cũng muốn lĩnh giáo người một chút. Mặc Ngư nhau mắt thoáng nhìn Mục Trần, lòng nghĩ đến gì thình lình vùng lên, ba luồng hào quang bắn ra. Phía sau hắn, Tần Phong, Lưu Hùng cũng hành động tương tự. Chín luồng hào quang hiện thành chín con chiến tượng hình người. Bề ngoài thô ráp như hư hoại, dường như là từng trải qua đại chiến thời viễn cổ. Dù bề ngoài hỏng hóc, bên trong vẫn tỏa ra dao động mạnh mẽ, kém Mộc Thần Vệ một chút cũng là đến linh lực nan. Bọn người kia còn giấu thứ đồ chơi mạnh mẽ thế này. Hé, mấy thứ này nhiều ít cũng là nhờ các ngươi. Tuy không có được bảo vật ở tàng linh viện, nhưng rừng rậm lại chôn giấu đám chiến tượng. May, bọn ta ra sớm tìm được. Mặc Ngư là đắc chí cười hả hê. Chín tên chiến tượng linh lực nan, cao thủ nhất trọng thần vách nàn cũng phải khổ chiến một trận. Sao là vì thứ này mà khi gặp Mục Trần bên ngoài, hắn không mấy e sợ. Một đống rẻ rách đem ra cho xấu hổ thêm ư? Ôn Thanh Tuyền chỉ đảo mắt hờ hững nhìn qua, dập tắt sự đắc ý của hắn. Nếu đã tự tin như vậy, vậy thì phô diễn ta xem nào. Huyết Thiên Đồ là chợt tiến lên, linh lực như là biển máu gào thét, mang theo mùi vị huyết tinh nồng đặc tràn ngập không trung. Vương Trung là vận linh lực tối đa, tuy kém Huyết Thiên Đồ một chút nhưng thực lực cũng là nhất trọng thần phách nan. Đã Mặc Ngư thì vùng tay điều khiển Mộc Thần Vệ và chín con chiến tượng xông lên, hình thành trận đánh cánh quạt với lấy hai nữ tử. Đám khán giả ít ỏi xung quanh nín thở theo dõi, chẳng biết hai cô gái mạnh mà kia có chống lại được trận hình đáng sợ này không. Chương 544: Uy phong nữ tử. Uy áp linh lực cường hãn khiến mọi người không tham chiến bên ngoài cũng bất giác lùi lại, tránh cho đại chiến mang tai bay vạ gió lan đến. Huyết Thiên Đồ vương trùng thực lực đều là nhất trọng thần Quách Nan, ba người điều khiển Mộc Thần Vệ và chín chiến tượng hình thành trận thế bao vây hai cô gái, áp lực như sóng thần ập xuống hai nàng. Ôn Thanh Tuyền chỉ khẽ nhếch môi, chiến thương trong tay phát sáng rực rỡ, màu mang tiếng phượng hót lành lành. Lạc Ly mặt vẫn lãnh đạm như đập nước, Lạc Thần kiếm hơi gợn sóng, kiếm ý sắc bén tỏa ra kinh người. Ra tay, Huyết Thiên Đồ quát khẽ, Quỳnh linh lực dũng máy bùng nổ như núi lửa phun trào. Ba con Mộc Thần Vệ dẫn đầu xông tới, bước chân chấn động mộc đài, năm đấm khổng lồ hướng thẳng Mộc Thần Vệ của hai nàng. Xoẹt. Tiếng kiếm ngân vàng khắp thiên địa, tia kiếm quang sáng quắc lóe lên, kiếm quang ngừng tụ, hình thành kiếm ảnh khổng lồ trăm trượng, mái tóc buộc đuôi ngựa của Lạc Lì thả xuống, ôm lấy vòng eo tinh tế. Lạc Thần kiếm quyết, hóa kiếm ảnh. Lạc Lì chỉ tay phía trước, kiếm ảnh một phần thành ba, gào thét đâm tới bà nắm tay to lớn của Mộc Thần Vệ đối phương. Xẹt, kiếm khí bao phủ không gian vặn vẹo kiếm ảnh tan đi. Cả ba con Mộc Thần Vệ khựng lại, cự quyền nặng như núi hằn lên vết kiếm sâu ấm. Cũng may chúng không có cảm giác đau nhức, nếu là con người lúc này là máu tuôn xối xả. Ai nấy là vẻ trừng mắt sợ hãi. Cả ba con Mộc Thần Vệ thực lực nhất trọng thần Vách Nan bị Lạc Lì cản với một kiếm, không tiến thêm được lửa bước. Lúc nãy thêm một trận mạnh mẽ khiến họ kinh sợ vô cùng. Ôn Thanh Tuyền thanh danh lừng lẫy chẳng dám coi thường, nào ngờ có cái xinh đẹp cạnh hai người kia cũng là thực lực kinh thiên động địa, một chiêu khi nãy còn đáng sợ hơn cả Mục Trần. Huyết Thiên Đồ vương trùng Mặc Ngư giật mình trước công kích của Lạc Ly. Mặc Ngư nghiến răng tực tối, chính còn chiến tượng sâu lên, trong tay lôi ra chiến mâu vượt qua Mộc Thần Vệ công kích như mưa bão tiến tới Lạc Ly. Đúng là đám rẻ rách, đem ra chỉ số mặt. Một thanh âm khinh bỉ vang lên, kim quang rực rỡ quét qua, chiến thương như kim phượng vẫy cánh, mũi thương bén nhọn trực tiếp xuyên thủng qua một con chiến tượng, lực đạo đáng sợ đánh nó bay mất, kinh lực còn lại khiến tám con chiến tượng lảo đảo tan tác. Đùng, chiến tượng bị đâm thủng văng xuống mộc đài, linh lực tan hết vỡ thành từng mảnh. Kim chiến thương công kích đắc thủ quay trở về tay Ôn Thanh Tuyền, mắt phượng đảo qua lạnh lùng nhìn Huyết Thiên Đồ. Huyết Thiên Đồ mặt mày u ám, linh lực vận đến cực hạn, màu đỏ tươi trong mắt càng đậm. Một thanh huyết thương xuất hiện trong tay, khí tức âm hàn toát ra lạnh lẽo. Huyết Thiên Đồ xông lên, tốc độ kinh người xuất hiện trước mặt Ôn Thanh Tuyền. Huyết thương tản nhẫn đâm tới trước cổ trắng nõn của nàng. Ôn Thanh Tuyền chẳng có vẻ gì là tránh né công kích toàn lực của Huyết Thiên Đồ. Kim thương dũng mãnh đâm ra, hư ảnh kim phượng xuất hiện bá đạo mà kiêu hãnh. Kinh. Hai mũi thương đâm vào nhau, lực trung kích bộc phát mạnh mẽ. Huyết Thiên Đồ mặt mày nghiêm trọng cảm nhận rõ dao động linh lực mênh mông toát ra từ chiến thương khiến hắn không thể lay chuyển đối phương. Thực lực người con gái này là vượt xa đánh giá của hắn. Huyết Thiên Đồ mắt lóe sáng, huyết quang bộc phát biến mất. Vù xuất hiện trở lại là hắn ở phía sau Ôn Thanh Tuyền. Huyết thương nhiên là xét đánh đâm vào hậu tâm nàng. Xoẹt, huyết thương xuyên qua lưng Ôn Thanh Tuyền nhưng không dính chút máu. Còn bóng người còn gái xinh đẹp nhanh chóng tan. Tan ảnh, Huyết Thiên Đồ trợn tròn đôi mắt, tốc độ Ôn Thanh Tuyền nhanh cực kỳ, hắn thi triển huyết thân ảnh mà vẫn chậm hơn. Ầm, kinh phong bá đạo lại đến từ sau lưng hắn. Huyết Thiên Đồ vội vàng hoành thương quay người phòng ngự, đỡ lấy đòn công kích bằng cán thương mạnh mẽ từ trên quét xuống. Bàng, song thương va chạm tóe lửa, kinh lực chấn cổ tay Huyết Thiên Đồ nhức nhối run rẩy, thân hình bấn loạn bắn ra vài trăm trượng mới giữ được thăng bằng. Mọi người là ồ lên kinh ngạc. Thực lực Huyết Thiên Đồ khi giao đấu Mục Trần bày ra cực kỳ đáng sợ. Hiện tại vừa đấu với Ôn Thanh Tuyền rơi vào hạ phong, cô gái kia thật là danh bất hư truyền. Ôn Thanh Tuyền đẩy lùi Huyết Thiên Đồ, thân hình vững vàng giữa trời chiến ý bừng bừng, chiến giáp lóe sáng, mắt phượng kiêu ngạo như lữ chiến binh hoàn hảo nhất, không ai dám coi thường. Ánh mắt nàng nhìn Huyết Thiên Đồ cũng hơi kinh ngạc. Sức mạnh đối phương cũng cao hơn nàng đánh giá, khó trách Mục Trần quần thảo một hồi chưa giải quyết được. Thực lực thế này so với cao thủ nhất trọng thần Phách Nan khác thì là mạnh hơn. Huyết Thiên Đồ khẽ là liếc tay, cứng đờ run rẩy, nắm chặt huyết thương, mắt nặt trở lên khát máu hùng tàn. Chưa bị không nên bảo lưu, hai nàng câu giờ cho Mục Trần chuẩn bị sát chiêu chân chính. Huyết Thiên Đồ lạnh lùng, Vương Trùng nghe thấy cũng giật mình nhìn qua. Quả nhiên không trùng Mục Trần đang ngồi chẳng biết từ khi nào ẩn chứa dao động linh lực cực kỳ uy hiếp. Những tia sáng đan xen vào nhau phức tạp, dĩ nhiên là một linh trận lợi hại bắt đầu hình thành. Tiểu Thiên Kiếm trận, Mặc Ngư là trường mắt nghiến răng. Dĩ nhiên hắn biết trước khi vào di tích Mộc Thần Điện, Mục Trần đoạt được một trận đồ lợi hại trong buổi đấu giá với người quán. Linh lực đó mà bố trí được thì uy lực tuyệt đối đáng sợ. Toàn lực ra tay, ba con Mộc Thần vệ không biết sống chết xông lên không hề phòng ngự liều mạng tấn công. Dù cho có bị phá hủy cũng phải tiêu hào lực của Lạc Ly cùng Thanh Tuyền thật lớn. Tám con chiến tượng hư hại cũng là tử chiến xông lên công kích cuồng bạo. Đối mặt kẻ địch không biết sợ hãi và đau đớn, Lạc Ly và Thanh Tuyền nhất thời cũng không giải quyết nhanh được. Huyết Thiên Đồ Vương Trùng cùng Mặc Ngư nhìn vòng chiến đột nhiên tay kết ấn phức tạp. Hào quang bích lục từ tay tràn ngập dao động kinh người khuếch tán. Chuyện gì? Võ Doanh Doanh nhìn ra họ hành động chừng mắt nói. Ba tên này thi triển thần thuật, sao có vẻ tương tự? Ra là thế, Võ Doanh Doanh nhanh phát hiện ý đồ bọn chúng. Rầm rầm, dao động cuồng bạo hội tụ bộc phát, cả ba tung trưởng, hào quang rực rỡ kinh thiên bao phủ lấy hai cô gái mảnh mai giữa vòng vây của một lũ golem không sợ chết. Tiểu thần thuật, Tỏa Long Thần Tung. Tiểu thần thuật, Thiên Mộc Sơn. Tiểu thần thuật, Khổn Thần Mộc Đăng. Chương 545, Tự Bạo. Dao động linh lực kinh người đột ngột xuất hiện giữa không trung, khí thế đáng sợ tạo nên uy áp khiến cho không khí cô đặc lại. Mọi người xung quanh chấn động run sợ. Bọn họ đang thi triển tiểu thần thuật. Những kẻ vào được nơi này đều có ánh mắt tinh anh xuất chúng. Hầu hết nhận thấy dao động linh lực cường đại đặc biệt của thần thuật. Thông thường chỉ có chí tôn mới đủ năng lực sử dụng thần thuật. Vì uy lực của nó quá to lớn, vượt xa thần quyết thượng phẩm. Nhưng mà dù vậy, thần thuật quá hiếm, không dễ có được. Luôn luôn là sát chiêu tối cường của bất cứ ai sở hữu nó. Một khả năng lật ngược thế cơ. Do vậy khi thấy ba người kia cùng lúc thi triển ba tiểu thần thuật, họ liền chấn động. Bọn người kia là dốc toàn lực muốn đánh bại Lạc Ly cùng Thanh Tuyền. Sao tiểu thần thuật của họ lại có dao động tương tự nhau? Vài người là tinh ý nhận ra đặc biệt. Võ Doanh Doanh và đám tứ linh hải viện không nghi hoặc gì. Họ biết mấy cái tiểu thần thuật kia là do đoạt được từ Mộc Thần Bia. Chính bọn họ cũng có một bộ khác. Dù cho tiểu thần thuật cũng cường đại, nhưng năng lực bọn họ vốn chưa tới chí tôn, chẳng thấy thi triển hết uy lực chân chính của nó. Lạc Ly và Thanh Tuyền đang bị bà con Mộc Thần vệ và tám con chiến tượng điền cuộng cuốn lấy. Hai nàng nhận ra thế công mạnh mẽ đang uy hiếp bên kia, mặt nghiêm trọng lên. Tình hình lúc này không tốt lắm. Nếu mà đơn đấu thì ba tên kia chẳng kẻ nào có thể trụ lại quá 10 hiệp, chắc chắn bị các nàng nghiền nát áp đảo. Lúc này họ là giờ nhiều thủ đoạn liên kết bao vây, khiến hai làng cũng cảm thấy khó khăn. Cái tên rùa bò kia sướng thật đó nhỉ, ta mà nổi cáo thì không chờ cho hắn đâu. Ôn Thành Tuyền có nghiến răng nhìn qua Mục Trần, hắn yên lặng bên cạnh, quanh thân linh lực đan xen hình thành linh trận to lớn, nhưng có vẻ còn lâu mới xong. Tiếng động vàng vọng, ấn pháp ba người là phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng bích lục bắn lên cả mọi người chấn động. Phía trên không trung, linh lực khủng bố như sóng thần xanh biếc hướng trên trời. Sinh cơ tràn ngập, mang theo sắc bén tử vong, như lá cây mỏng manh rời tuyệt đẹp mà sắc như đao. Một tòa linh lực khổng lồ đầy những thụ văn bao phủ, như được hình thành từ vô số cây cối to lớn. Nháy mắt là xuất hiện bên cạnh Lạc Ly cùng Thanh Tuyền. Phủ bóng hùng hằng đè xuống hai nàng. Gào, một long trụ thẳng tắp xuất hiện. Trên đỉnh trụ là một cái đầu rồng đang gào giống. Sóng âm kinh người như thể muốn đánh vỡ vạn vật. Vụt vụt, dây leo cả ngàn trượng vung lên lướt qua, như con cự mãng dài không thấy đuôi, uốn lượn chiếm cứ một khoảng không. Công kích kinh người hướng thẳng hai cô nàng bé nhỏ. Thế nhưng cả hai đều không ai muốn tránh lui. Những kẻ khác không ai dám thở mạnh. Đôi mắt hai nàng trở nên lạnh lẽo. Ta đỡ, người đánh. Ôn Thanh Tuyển khẽ nói, thực lực Lạc Ly vượt xa bên ngoài. Lại có Lạc Thần Kiếm, chân chính là thần khí. Được. Lạc Thần Ly gật đầu lập tức. Ôn Thanh Tuyển bỏ chấn thương, kim quang lóe sáng, tay kết ấn tinh xảo. Một tiếng phượng hót lạnh lót. Sau đó người ta thấy được một đôi cánh phượng khổng lồ cả trăm trượng từ hai vai nàng duỗi ra, ghép lại hình thành một bộ hộ cháo bảo vệ cả hai. Rầm rầm, ba con mộc thần vệ và tám con chiến tượng điên cuồng công kích vào hộ cháo, khiến nó rung chuyển lắc lư, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị phá hủy. Ôn Thanh Tuyển chắn đứng golem của đối phương, Lạc Ly đạp không quay trở về hạ xuống đỉnh đầu mộc thần vệ của Mộc Trần. Lạc Tấn kiếm tỏa sáng chói mắt, nàng giữ chặt chuôi kiếm giơ lên cao. Gương mặt Lạc Ly phá lệ nghiêm trọng, sắc bén lóe trong mắt. Lạc Thần kiếm dũng mãnh chạm xuống, giọng trong trẻo cất: "Lạc Thần kiếm quyết, nhất kiếm chạm loạt thủy." Xoẹt, kiếm kinh hạ xuống, kiếm quang dồn nén trở lại ngừng tụ trên mũi kiếm, như tiếng cắt xé không trung bắn ra. Không gian phía trước hoàn toàn bị xuyên thủng, để lại vết sách đen ngòm. Kiếm khí lặng lẽ xuyên qua không gian, ngay cả thực lực như huyết thiên đồ cũng chỉ nhìn thấy hào quang lóe lên, rồi để lại một cái đuôi hư không đen ngòm, lồng tóc dựng lên lạnh lẽo. Kiếm quang bắn đầy trời, tỏa núi xanh biếc cực lạc, một cái khe nứt nhỏ từ sườn núi xuất hiện, sau đó tiếng nổ kinh thiên vang, một phân thành hai. Gào, lòng trụ gào lên, ánh sáng bách lục tản mát tứ tung cũng bị cắt làm đôi. Rắc rắc, dây leo dài phô tận như mãng xà, trong vài tiếng rắc hóa thành những cái mảnh gỗ cắt rời đoạn. Tất cả cuối cùng lộ tung thành những đốm sáng đầy trời. Vương Trung, Mạc Ngư biến sắc kinh ngạc. Huyết Thiên Đồ, mặt mày u ám nhưng không kinh hãi, hắn vung tay hình thành một tấm chắn huyết sắc trước mặt. Bụp, tấm huyết sắc vừa hình thành nổ tung, tia sáng xuyên qua, hướng thẳng ba người, nhưng khi cách còn một chút thì nó hoàn toàn tiêu tan. Dao động linh lực kinh người cuồng bão trên bầu trời đột nhiên biến mất. Đám khán giả nuốt nước bọt kinh sợ. Ba người kia thế chỉ là tiểu thuần thuật uy mãnh vô song, thế nhưng cô gái xinh đẹp bên này chỉ một kiếm phá hoàn toàn tan tác. Đáng ghét, Vương Trung nghiến răng nghiến lợi, kinh tầm động phách. Công kích họ dám chắc cao thủ nhất trọng thần phách nàn chỉ biết là chạy trốn như vịt. Không ngờ Lạc Ly thực lực mới linh lực nàn có công kích khủng bố như vậy. Nàng không dễ đối phó đâu. Huyết Thiên Đồ là hờ hững gằn giọng. Vậy phải làm gì đây? Vương Trung tức tối hỏi, xem ra cả bà không có cách nào tiếp tục đánh. Linh lực mục trần, linh trận đã bố trí sắp hoàn thành. Dao động linh lực là đầy uy hiếp khiến hắn rùn rẩy. Nếu lúc này không thể đánh bại hai nàng, hoặc có cách nào cản mục trần bố trí thành công, e rằng lật thuyền trong mương chẳng hay biết. Cho mộc thần vệ tự bạo, Huyết Thiên Đồ mắt hùng ác lạnh lùng lên tiếng. Vương Trung và Mạc Ngư giật mình tròn mắt, mắt cực kỳ đau lòng. Golem thực lực nhất trọng thần phách nan phải tự bạo hay sao? Tổn thất to lớn lắm à? Nếu không muốn làm vậy thì mau mau mà trốn đi. Huyết Thiên Đồ cười khẩy. Vương Trung liếc sang Mạc Ngư, cả hai tức tối. Đến nước này thì sao có thể bỏ cuộc? Bảo bối trong tay Mộc Trần không ít, nếu đánh bại được hắn thì chiến lợi phẩm bù lại cũng đáng. Được, cả hai gằn giọng dữ tợn. Ba con mộc thần vệ vẫn tiếp tục công kích hộ cháo Phượng Hoàng, nhưng thân thể chúng đột ngột sáng lên, hoa văn rực rỡ tràn ngập từ đầu xuống chân, dao động linh lực khủng bố cuồng bạo như chuẩn bị bùng nổ. Sắc mặt mọi người kịch biến. Một ba thằng điên lại còn muốn cho mộc thần vệ tự bạo, có kẻ kinh hoàng chửi rủa. Golem nhất trọng thần Vách Nana tự bạo thì kinh khủng thế nào? Lạc Ly cùng Thanh Tuyển biến sắc, bình thường gặp tình huống này chỉ cần tránh đi là được, nhưng hai làng phải bảo vệ Mộc Trần, nếu lùi chính là đưa hắn chịu trận. Lạc Ly nghiến răng, nắm chặt Lạc Thần kiếm, những đường huyết mạch màu xanh hiện. Khốn nạn ra đi, ta làm thịt bọn chúng. Ôn Thanh Tuyển nổi nóng, lúc này nàng không đủ kiên nhẫn chờ Mộc Trần nữa. Tôi cũng không muốn lộ ẩn chiêu, nhưng tình hình không cho nàng lựa chọn. Khoan đã, đột nhiên Lạc Ly vươn tay ngăn lại, vì chính lúc đó đằng sau đôi mắt nhắm nghiền của Mộc Trần rốt cuộc mở ra.